có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Cố An. Hảo hảo sống sót, Liễu Minh tiếp tục nói. Như là giai đoạn thứ 3 đã xử lý. Vậy kế tiếp ta nhóm đem tiếp tục công phá tâm phiến nội dung. Cho nên nói, giai đoạn thứ 4 nguyền rủa lúc nào cũng có thể kích phát. Ngươi phải cẩn thận, Cố An ừ một tiếng. Chính chuẩn bị cắt đứt điện thoại lúc, Liễu Minh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cố An, ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh thanh âm đột nhiên biến đến yếu ớt. Thật giống có ý đè thấp. Cùng ngày xưa không cùng một dạng. Ít mấy phần tự tin. Cố An, sợ ta quá nhanh. Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Liễu Minh bên kia nói khẽ. Hôm qua, Úy Lam cơ cấu phát đến mật lệnh. Triệu tập 9 vị tiến sĩ đi tổng bộ tham gia hội nghị khẩn cấp. Cố An sững sờ. Liễu Minh không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này. Sau đó thì sao? Liễu Minh, đến nơi này sau ta phát hiện. Tổng bộ một ít nhân viên điều động phát sinh biến hóa. Đồng thời phối trí rất nhiều nguồn năng lượng vũ khí. Đại lượng nhân viên điều động cùng nguồn năng lượng vũ khí phối trí cần chúng ta 9 người đồng. Thời chỉ lệnh, có thể là ta cái này một bên cũng không có trao quyền. Mà lại, những thủ vệ này nhân viên đều đổi thành người nhân tạo. Cũng chính là ngoại giới nói tới công nghệ cao công kích hình người máy. Chấm ngoặc kép. Cố An, người vừa mới nói ra đạt là mật lệnh, bởi vì tình huống đặc thù, cho nên có hay không đặc thù nguyên nhân, có người có thể trực tiếp vượt qua ngươi nhóm, tỉ như tối cao chỉ lệnh. Liễu Minh lắc đầu, không có khả năng, tại Úy Lam cơ cấu tổng bộ, không có người quyền hạn có thể lớn hơn ta nhóm 9 cái. Cố An không có tại nói chuyện, Liễu Minh đối với những chi tiết này khẳng định so chính mình càng thêm hiểu. Nói, người có thể dùng liên hệ cái khác tiến sĩ nhìn xem tình huống. Liễu Minh, tối cao mật lệnh đệ nhất quy tắc liền là tại tiếp đến mật lệnh về sau. Giữa chúng ta không cho phép lẫn nhau liên hệ. Hết thảy tất cả đều muốn tại nghị hội nói. Bởi vì ngươi không biết rõ vị nào xảy ra vấn đề. Cho nên phía trước ta cũng không có liên hệ cái khác người. Mà bây giờ liền coi như ta phát hiện vấn đề cũng muộn. Bởi vì người hẳn là đều đến đông đủ. Ra không được. Chấm ngoặc kép. Cố An nhíu mày. Kia mật lệnh do người nào phát lên? Liễu Minh. Không biết rõ. Cố An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh giải thích nói. Là giữa chúng ta trong đó một cái người nặc danh phát ra. Bởi vì mật lệnh hội nghị đại biểu nhất đại ưu tiên cấp. Lo lắng để lộ bí mật tạo thành không thể phòng trừng hậu quả. Cho nên đều là tất cả người trình diện sau mới biết là người nào phát ra. Hiện tại địa phương, đáng sợ nhất là người nào có thể tại ta không có tham dự trao quyền tình huống dưới cao nhân viên. Điều động chỉ lệnh, mà lại toàn bộ đổi thành người máy. Phải biết, người máy có thể không nể tình cùng nhìn quen mắt. Một cái tự chỉ lệnh liền có thể dùng khống chế. Chấm ngoặc kép, Cố An cũng ý thức được vấn đề. Nhưng mà không nói gì. Liễu Minh tiếp tục nói, ta lo lắng là giai đoạn thứ 4 quỷ dị, chấm ngoặc kép, Cố An tê cả da đầu, giai đoạn thứ 3 vừa mới vừa giải quyết, giai đoạn thứ 4 liền ra đến, không khỏi quá nhanh một chút, người nhóm đã công phá tâm phiến giai đoạn thứ 4 nội dung sao? Liễu Minh ngữ khí lúc này đã khôi phục tỉnh táo, nói, mỗi công phá tâm phiến một cái giai đoạn nội dung liền hội kích phát một cái giai đoạn nguyền rủa. Chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương nhận là, nếu như nói, giai đoạn thứ 4 nguyền rủa cùng giai đoạn thứ 3 là đồng thời xuất hiện đâu. Cố An sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ý của ngươi là nói, truyền đạt cái này chỉ lệnh là giai đoạn thứ 4 nguyền rủa. Hắn đã xuất hiện, đồng thời khống chế các ngươi nội bộ. Liễu Minh khẽ ừ, giai đoạn thứ 4 nguyền rủa là thông qua số liệu truyền đạt điều lệnh. Hiện tại trong bóng tối khẳng định có rất nhiều cơ khí thủ vệ tại nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta có dị động, hắn nhóm tất nhiên hội đối ta dùng công kích thủ đoạn. Thậm chí, chúng ta bây giờ nói chuyện khả năng cũng đang theo dõi bên trong. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại đã không có đường lui. có lẽ đi vào hậu sinh chết không biết. Ta hiện tại lo lắng nó tiếp đi xuống hội đem bàn tay đến địa phương khác. Cho nên ta cái này vừa cho ngươi một cái mật lệnh địa chỉ. Ngươi lập tức đi lấy ra đến. Cái này là ta nhóm đương thời lưu lại hậu thủ. Đằng sau nếu là có cái gì không đúng, ngươi liền cầm lấy cái này mật lệnh đi tìm Tần Nam. Để Cửu Châu Tổng Đốc khởi động mạng nội bộ, cùng Úy Lam cơ cấu thoát câu. Hai bên không tại liên hệ số liệu, cũng vô pháp kết nối truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh. Cố An hít một hơi thật sâu. Kế tiếp còn có lời gì muốn nói cho ta? Còn có cái gì cần muốn ta làm? Liễu Minh bên kia cười cười. Liên quan tới ngươi phụ thân dược tề nghiên cứu phát minh công tác vẫn chưa hoàn thành. Nhưng là ta đã nói trước sao chép một phần gửi đi cho Tổng đốc mạng nội bộ bên kia. Đằng sau ngươi có thể tìm ra đến. Sau đó tìm cái khác người tiếp tục nghiên cứu phát minh. Chấm ngoặc kép, hơi hơi trầm mặc một hồi. Bên kia tiếp tục nói, Cố An, ngươi tiềm lực rất lớn. Ta một mực coi trọng nhất liền là ngươi. Cho nên, không nên vọng động. Hảo hảo sống sót, chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép, Cố An trầm mặc tại chỗ. Điện thoại bên trong truyền đến là âm thanh bận, không kịp lại đi nhiều nghĩ. Trực tiếp xông ra gian phòng, hắn muốn tiến đến Liễu Minh tắt điện thoại phía trước cho địa chỉ. Đem mật lệnh lấy ra, nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, chờ hắn vừa rồi xông ra chung cư, bốn phía xông ra rất nhiều Úy Lam vệ. Giang Châu Tổng đốc Tần Nam một mặt nghiêm túc đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mắt nhìn Cố An. Cố An, thật xin lỗi, người bị truy nã. Cố An nhìn lấy bên cạnh nhìn chằm chằm Úy Lam vệ. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Liễu Minh trò chuyện lúc, quỷ dị bên kia đã bắt đầu động thủ. Tốc độ quá nhanh, căn bản liền không cho mình đi lấy mật lệnh cơ hội. Giai đoạn này quỷ dị không lại là vô não đánh giết đối thủ, mà là từ nội bộ bắt đầu công phá. Truy nã Cố tiên sinh. Trước qua ta một cửa này. Lương Ngọc cái này lúc đột nhiên đi ra, ngăn tại Cố An thân trước. Cố An sững sờ. Không ngờ tới chính mình hiện tại đều bị truy nã Lương Ngọc thế mà còn hội bảo hộ chính mình. Trong lòng có chút cảm động. Lương nãi nãi thật là người thiện tâm cặp đùi đẹp lại dài. Tần Nam nghiêm túc nói. Lương đội, lệnh truy nã là Úy Lam cơ cấu 9 vị tiến sĩ đồng thời truyền đạt. Lương Ngọc không thèm để ý. Chút nào, lắc đầu, ta không quản cái gì lệnh truy nã. Ta là đơn tuyến liên hệ. Chỉ nghe từ ta kết nối người cho chỉ lệnh. Tại kết nối mệnh lệnh không có đổi mới phía trước. Phía trên cho nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ Cố tiên sinh. Không tiếc bất cứ giá nào. Cố An cũng nói lời kinh người. Tần Tổng đốc. Úy Lam cơ cấu đã bị giai đoạn thứ tư quỷ dị khống chế. 9 đại tiến sĩ hiện tại sinh tử khó liệu. Liễu tiến sĩ cho ta một đạo mật lệnh. Để ta đi lấy ra đến. Bất quá chúng ta điện thoại liên lạc lúc nội dung bị quỷ dị nghe trộm. Cho nên mới có tình huống hiện tại. Tần Nam nghiêm túc lấy mặt. Xác thực có mật lệnh cái này một chuyện. Nhưng là rất đáng tiếc. Lệnh truy nã truyền đạt tốc độ nhanh hơn ngươi cho ta mật lệnh tốc độ. Tạm thời ta muốn trước đem ngươi khống chế lại. Về sau tại làm quyết định. Cố An nhướng mày. Cái này là không có nói. Tần Nam không nói thêm gì nữa. Một mặt kiên quyết. Lương Ngọc thân thể hơi hơi kéo căng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nam sau lưng hai người. Một cái đạo sĩ. Một cái hòa thượng. Động thiên hai đại thủ hộ giả. Trương Nhất Đạo cùng Liễu Vô Thiền Sư. Lương Ngọc không quay đầu lại. Nhìn về Cố An nói, Cố tiên sinh, ta ngăn chặn cái này hai cái lão gia hỏa, người thừa cơ lao ra. Cố An lắc đầu, không cần thiết phiền toái như vậy. Lương Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo sau liền là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Cố An rút ra gánh vác trường đao, đưa tay liền cho chính mình một đao. Lương Ngọc, Tần Nam, Trương Nhất Đạo, Liễu Vô Thiền Sư, Úy Lam Vệ, ăn dưa quần chúng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.